Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Xuất Xuất Xà Vương 1, Lý Quả sôi nổi thoáng cái lẻn đến cạnh cửa, tay rơi vào môn đem thượng, kinh hoàng muôn dạng gọi, xà, có rắn, của nàng vừa dứt lời, chỉ thấy hai trên giường phân biệt rất nhanh thoát ra hai người. Phân biệt là Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình. Chỉ thấy hai người oa oa kêu to cùng nhau chiều nàng phóng đi. Xà ở nơi nào, cùng nhau chen đến bên cạnh nàng. Vu Tú Tình mới hỏi, vẻ mặt kinh hoàng bất an, mắt bất ở nhìn xung quanh. Lý Quả tay hướng trên giường của mình một chỉ, vẻ mặt cầu xin nói, ở giường của ta thượng, quả nhiên. Theo tay nàng chiều của nàng trên giường nhìn lại, chỉ thấy một con rắn chính chiếm giữ ở của nàng trên giường. Phun đỏ tươi lưỡi rắn tử, đang của nàng trên giường nhàn nhã tự tại chập chờn. A, xà a, thực sự là xà a, Hà Ngân Tiểu hét lên một tiếng. Dùng sức hướng hai người các nàng trên người cọ, phi thường sợ hãi, Lý Quả mới sợ đâu. Tối hôm qua nàng tựa hồ ôm con rắn này ngủ một buổi tối. Tựa hồ còn cảm thấy rất thoải mái, dự đoán miệng cũng không biết cọ bao nhiêu hồi, nghĩ đến đây. Nàng liền sờn tóc gáy, nổi da gà nổi lên một thân, toàn thân run rẩy cái không ngừng. Cái này, các ngươi tin ta đi, nàng rất phiền muộn rất bất đắc dĩ nói. Nàng đây là trêu ai chọc ai, này xà làm sao tìm được thượng chính mình. Hà Ngân Tiểu không ngừng gật đầu, hiển nhiên tin, Vu Tú Tình thấy cái kia xà cũng không có theo Lý Quả trên giường chạy ra đến thương tổn nhân. Vậy mà lá gan cũng lớn một ít. Ngẫm lại Lý Quả đáng thương cử động cùng hành vi, nàng đột nhiên cười, tin ngươi, bất quá cùng chúng ta không quan hệ, ta xem xà khả năng ưa ngươi, dự đoán cùng ngươi hữu duyên, dù sao chỉ cần bất thương hại chúng ta không sợ, Vu Tú Tình cười híp mắt nói. Nói lần này làm cho các nàng kinh ngạc nói đến, Lý Quả thiếu chút nữa bị lời của nàng tức giận đến nhảy lên. Cùng các nàng không quan hệ. Xà thích chính mình, cùng mình hữu duyên, trời ạ, đây là nói cái gì đó, ai muốn cùng xà hữu duyên, ai muốn xà thích, đúng vậy, cùng chúng ta không quan hệ, Hà Ngân Tiểu chính là cái mã hậu pháo. Bị Vu Tú Tình vừa nói như thế, lập tức đẩy ra Lý Quả, đĩnh trực thân thể, một bộ muốn cùng nàng phiết thanh quan hệ bộ dáng, Lý Quả lập tức không biết là hẳn là cười còn là khóc. Bằng hữu như vậy cũng có, nàng thật sự là thái đáng thương, các người bang giúp ta, Lý Quả đáng thương nhìn hai vị tỉ muội tốt. Thế nhưng hai người này không để ý tới nàng, tự cố tự tìm y phục, hết chương.